Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, cửu u mắt trợn tròn. Thiên hạ đại loạn, các nơi đều có quỷ thần khó lường tồn tại xuất hiện. Bọn họ không ai không phải nhìn ra xa thiên vực cảnh tượng. Sau đó túng thiên đi, bốn tôn tượng đá đến nơi trước tiên. Đều lạnh lùng liếc qua vừa mới tái tạo đế thân công thành cửu u. Sau đó hướng về thiên khung lớn khe hở chạy đi. Loại cảnh tượng này kinh trụ tất cả mọi người. Đám người liền không cần nghĩ, liền biết cái này chết người là vô cùng tồn tại, có thể nghiền ép bọn họ. Sau đó, một bộ ngọc quan hoành thiên mà đến, không có chấn động kịch liệt. Trong đó người tự nhiên nằm nghiêng, phi thường nhàn nhã, không giống như là một cỗ thi thể, càng giống là một cái nhân vật tuyệt thế ở nghỉ trưa. Ngươi không nên đi đến thế này. Ngọc quan qua cửu u thời điểm, nói ra một câu nói như vậy. Tê, đám người hít vào khí lạnh. Ai dám cửu u trước mặt nói như vậy? Trừ phi là cùng cấp bậc cường giả. A-di-đà Phật, thần Phật kim thân phát ra vạn trượng quang mang. Thần thánh đến cực điểm, qua cửu u thời điểm, ngâm tụng một câu Phật hiệu, trong nháy mắt đi xa. Tây vực hòa thượng giật mình há to miệng, đây cũng quá dọa người rồi. Cái này thần Phật kim thân hắn cũng không lạ lẫm, trước kia hàng ngày thăm viếng, cuối cùng hắn chuyển tu huyết Phật, mới không có tiếp tục thăm viếng. Nghĩ không ra, bây giờ đối phương đều tới. Hô! Trong thiên địa bỏ ra mảng lớn bóng tối, đám người kích linh linh dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, không khỏi kêu lên sợ hãi. Đối phương quá lớn, giống như là một thế giới khác. Chậc chậc, hảo thủ đoạn, đây là một đầu cự điểu, khổng lồ vô biên. Qua cửu u thời điểm, cười quái dị nói, ai cũng nghe ra được, bức này khổng lồ khung xương là ở chế nhạo cửu u. Cũng không phải là thật tán dương, đó là đại hung côn bằng, một ngụm có thể nuốt thiên địa. Có một cái đại tộc lão giả thấp giọng nói ra, sợ đối phương nghe được, khuôn mặt chấn kinh chi sắc. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, một bộ thường thường không có gì lạ thái cực đồ. Một cây phất trần, trên đó treo lơ lửng một thân cũ kỹ đạo y, không gặp bất luận bóng người nào. Cứ như vậy bay tới, cái này, đám người lông tơ nổ tung dựng lên, cái này cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ là đạo tổ, đây là rất nhiều người tiếng lòng, cái này cũng thật là đáng sợ, người bình thường nơi nào sẽ có uy thế như vậy. Vô vi, thăm viếng đạo tổ, một cái râu tóc bạc trắng lão đạo đầy cõi lòng kích động, vội vàng vỗ vỗ bên người vô vi. Thấp giọng quát nói, đã tiên du, cần gì phải quyến luyến trần thế? Thái cực đồ, phất trần, cũ kỹ đạo ức qua cửu u thời điểm. Vậy mà cũng dừng lại, nói ra một câu nói như vậy. Đông, đại địa rung động, một bóng người, một bước chính là 10 vạn dặm, cùng thiên tề mét vuông, oai hùng khiếp người. Đây là ai? Không phải là một ngọn núi a? Các người nhìn mặt trên còn có cỏ dài, im lặng, đây là bắc vực tề thiên phong giá lâm, rất nhiều người lợi cảm giác lạnh siêu siêu, đây là cái gì thời gian, đến nhiều như vậy hình thù kỳ quái nhân vật tuyệt thế. Bọn họ cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại không nghĩ, bây giờ xuất hiện ở đây, ân, cửu u, ta tưởng là ai đang gây sóng gió, nguyên lai là ngươi. Đứng ở chỗ này đừng động, hoặc là tự vẫn tạ tội. Tề thiên cự nhân quan sát cửu u, lạnh lùng nói ra, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng là thời tiền hoang cổ nhân vật, trách không được đám người không nhận ra, càng không có tương quan ghi chép. Kỳ thật, bọn họ ai cũng không nhận ra, nhưng có thể lấy một vài thứ tới làm phán đoán, tỉ như thần Phật, do đạo giáo chí bảo. Thái cực đồ các loại. Sau đó, hắn cũng đã rời đi. một bước vượt qua lên thiên khung cùng Nguyệt Trung Thu. 4. Tôn Thạch Nhân, phiên bản thu nhỏ bộ xương Côn Bằng, thần Phật kim thân các loại đứng ở cùng một chỗ, nhìn phía tinh vực chỗ sâu nhất, ngươi xem sắc mặt của hắn, lão hắc cười rực rỡ nhất, bởi vì hắn hiểu nhiều nhất, chỉ Cửu U nói ra, đám người nhìn tới, tầm đó Cửu U sắc mặt tái nhợt, trên cổ gân xanh nổi lên, thân thể đều đang hơi hơi rung động, Cửu U không để ý đến cười trộm đám người, mà là nhìn xem vừa mới đến một đám người, hắn nội tâm đã chấn kinh, lại giận giận, chuyện này là sao, vạn cổ bố cục, tự cho là bên trên khi thiên, phía dưới lừa gạt, trung gian còn giấu giếm rất nhiều nhân vật tuyệt thế, ngờ đâu, còn không tới kịp mừng thầm, liền đến nhiều như vậy không thua hắn người vật, hiện tại hắn chỉ có một bộ đế thân, không có khả năng cùng nhiều người như vậy chống lại, càng không khả năng bỏ chạy, bởi vì những người kia qua hắn thời điểm cũng đã khóa chặt hắn, coi như hắn lên trời xuống đất cũng chạy không được. Thiên khung phía trên, Nguyệt Trung Thu đứng ở thần phạt bên trong, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, người tới bên trong hắn gặp qua một chút, còn có một số hắn chưa từng nghe thấy, có thể tưởng tượng linh mạch đại lục không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đối với những người này từng cái khom mình hành lễ. Đây là vốn có tôn kính. Không ngừng đối phương là không phải đến giúp hắn. Những người này, cái nào khi còn sống không phải nhân vật cái thế. Nghiền ép một thời đại. Không có chút hồi hộp nào. Không hổ là chí tôn đế mạch. Vậy mà đưa tới những cái kia tồn tại chú ý. Phiên bản thu nhỏ Tề Thiên Phong ồm ồm nói. Phúc hoạc tương y. Cổ xưa đạo bào bay phất phới, trầm giọng nói, mọi thứ cũng có thể nghịch chuyển, ngay như bây giờ, chư vị không phải đến nghịch chuyển khốn cục sao? Nguyệt Trung Thu trong tay, không phát hiện, oanh minh. Truyền ra một câu nói như vậy, động thủ đi, bọn họ hẳn là vận dụng lực lượng không nhỏ, muốn trấn trụ cái này lỗ hổng, còn muốn dựa vào tấm bia đá này. Trong quan tài ngọc tồn tại thủy chung nhắm hai mắt, truyền ra một câu, đây là, đám người cùng nhau nhìn phía này mặt chìm nổi thạch bi. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, không sai, ta cưỡng ép lưu lại hắn, đè chết bản thân, giờ phút này liền muốn phát huy được tác dụng. Trong quan tài ngọc tồn tại dạng này nói ra, đè chết bản thân, Nguyệt Trung Thu có chút không thể hiểu được. Hắn biết rõ thạch bi không đơn giản, nhưng trong quan tài ngọc tồn tại vì sao muốn đè chết bản thân? Một đám chết cũng không hàng đồ vật, như vậy thì có thể đỡ nổi ta sao? Tinh vực chỗ sâu, cái kia một đôi mắt càng thêm hừng hực, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, nghe giọng nói, coi như đụng phải đám nhân kiệt kia, cũng không sợ hãi chút nào, ngươi có bản lãnh chân thân giết tới. Nhìn lão tử có thể hay không xé nát ngươi. Tề Thiên Phong hét to. Một cỗ tàn nhẫn khí thế cuồn cuộn mà ra. Chém về phía tinh vực chỗ sâu. Đây là một cái tính cách ngay thẳng nóng nảy nhân vật cái thế. Chỗ ở niên đại. Tất nhiên làm thiên hạ thần phục. Hừ. Một đám bại tướng dưới tay. Sao đủ nói dũng. Tinh vực chỗ sâu. Một đạo có chút khinh thường tiếng hừ truyền đến, thắng bại trong một ý niệm, đạo hữu hơi bị quá mức u mê, thái cực đồ phun ra nuốt vào không hiểu vĩ lực, chậm rãi vận chuyển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.